Quái phi thiên hạ, chương 923, khóc chuyện audio.com. Điều mà một người nam nhân không thể chấp nhận nhất chính là thê tử của chính mình cùng nam nhân khác bỏ trốn. Việc này so với đội nón xanh, càng thêm vũ nhục, đặc biệt là một nam nhân cổ đại còn cho rằng thê tử đã chết. Hơn nữa vì tìm kiếm kẻ thù sát thê mà cam nguyện bị người khác lợi dụng cầm tù. Đội nón xanh, ở Trung Quốc cổ đại, người ta đã sử dụng màu sắc để xác định các tầng lớp xã hội. Gái mại dâm thường mặc màu xanh lá cây hoặc người nam trong nhà thổ cũng mặc đồ xanh. Vì vậy, khi nói rằng một người phụ nữ tặng chồng một chiếc mũ màu xanh lá cây, có nghĩa là người phụ nữ đó là một gái mại dâm. Và người đàn ông bị cắm sừng, đột nhiên biết được tin tức như vậy, Độc Vương cảm thấy như trời đất tất cả đều đổ sụp. Hai mắt hắn đỏ đậm sung huyết, ngửa đầu ra sau, đôi tay năm ngón tay bám chặt vào đầu, tựa hồ như muốn đem những tin tức kia bắn ra khỏi đầu. Rồi lại giơ ra giữa không trung, vẻ mặt của hắn phi thường thống khổ, giống như không tìm được nơi phát tiết, cho cả khuôn mặt hắn như bị nghẹn đỏ. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu không thông thuận. Ôn Đình Trạm thấy vậy, nhanh chóng lắc mình một cái, hướng tới gần Độc Vương. Độc Vương cảm giác được nguy hiểm theo bản năng, nhanh chóng cánh tay đảo qua, hướng tới Ôn Đình Trạm mà công kích. Ôn Đình Trạm tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, tay co rụt lại vừa truyền, giống như một con rắn linh hoạt vòng đi lên, nhanh chóng chế trụ cánh tay Độc Vương. Độc Vương ánh mắt một lệ tràn ra, một tay kia tấn mãnh thượng tới, bắt lấy chế trụ bả vai và tay Ôn Đình Trạm, thân mình xoay người 180 độ, nhanh chóng đưa lưng về phía Ôn Đình Trạm, bước chân nhảy về phía sau, không ngừng đẩy Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm bị bức đẩy lui về phía sau, mắt thấy ngay sau lưng chính là ngọn lửa hừng hực của Đại Lô Đình. Ôn Đình Trạm nhanh chóng dùng sức tay phản lại một đòn lên cánh tay của Độc Vương, mượn lực thân mình nhảy lên, lăng không một cái vượt qua, lướt qua đỉnh đầu Độc Vương đồng thời nhanh chóng chế trụ cánh tay Độc Vương. Hai chân quét ngang, một chân đá vào eo Độc Vương, thân mình bắn bay ra xa, ở giữa không trung tung bay, phiêu nhiên rơi xuống đất, mà Độc Vương ngược lại bị Ôn Đình Trạm một chân đá ra. Chân không trụ được lui về phía sau. Thẳng đến khi cả người bị đánh tiến về phía bếp lò. Hắn duỗi tay sờ vào eo bụng của chính mình, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, đôi tay vận khí, nhanh chóng đem hỏa đỉnh đang nung dơ lên, ném mạnh hỏa đỉnh hướng tới phía Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm nhún mũi chân trên mặt đất một chút, liền hướng phía sau nhảy đi, thẳng đến khi thân mình đụng vào vách tường mới nhanh chóng hướng tới bên cạnh lắc mình một cái. Mắt thấy sắp đụng tới vách tường, Độc Vương bước chân nhẹ dừng, thân mình nhanh chóng xoay người, mới khó khăn lắm sát trụ bước chân, không có đụng phải vách tường, sau đó lại mạnh mẽ lắc mình, đem hỏa đỉnh xoay qua hướng Ôn Đình Trạm, mà thân mình hắn sau khi ném ra hỏa đỉnh, liền ngã xuống mặt đất cơ hồ như đang xoa mặt đất, giống như một con rắn hướng tới Ôn Đình Trạm công kích. Nhưng Ôn Đình Trạm thả người dựng lên, yêu nhã xoay người tiếp nhận hỏa đình, cơ hồ cùng thời gian đó, Độc Vương lướt qua hỏa đình, một chưởng đánh trên mặt đất mượn lực phi đạn dựng lên. Một cái xoay người liền xuất hiện ở phía sau Ôn Đình Trạm. Vận khí tung ra một quyền hướng tới Ôn Đình Trạm, Dạ Giao Quang từ đầu đến cuối ngồi ở một chỗ bất động. Nhìn hai người giao thủ, mặc dù vào thời khắc nguy cấp như vậy, Dạ Giao Quang vẫn như cũ ngay cả nét mặt cũng không có động. Mà Ôn Đình Trạm tốc độ mau như quỷ ảnh, hắn bắt lấy hỏa đình, thân mình nhanh chóng chuyển, ôm hỏa đình ở giữa không trung xoay tròn một vòng tròn. Đông, Độc Vương một quyền hung hăng nện vào phía trên hỏa đình. Ở phía trên hỏa đình để lại dấu vết một bàn tay. Mà lúc này Ôn Đình Trạm mới vận khí. Từng đợt nội lực truyền dọc theo hỏa đình, hướng tới Độc Vương đánh tới, nội lực hùng hậu kia, phảng phất truyền hỏa đình một đạo, ngọn lửa oanh một tiếng phun ra, hai người ánh mắt cách nhau ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt đan sen. Một người ánh mắt đỏ đậm, tràn ngập gió lốc, một người mắt đen yên lặng, mưa thuận gió hòa, Độc Vương lấy nội lực đứng vững đấu lại Ôn Đình trạm khí lực. Chân cũng không có nhàn rỗi, hai người hai chân ngươi tới ta đi, tấn mãnh giao phong, từ giữa không trung đánh tới mặt đất, từ mặt đất lại đánh lên giữa không trung. Một hồi lâu, Ôn Đình trạm mới lại một lần vận khí, tiếp tục đem hỏa đỉnh từ trong tay Độc Vương xả ra. Ném về phía sau, mà thân thể hắn đồng thời nhảy lên, hai chân lần thứ hai đá vào phía trên hai vai Độc Vương. Một chân này dùng hết sức đá, Độc Vương lập tức phun ra một búng máu, rồi sau đó từ trong hư không rơi xuống dưới. Ôn Đình trạm lúc này hoa lệ xoay người, nhanh chóng đuổi theo hỏa đỉnh bị hắn ném văng ra, duỗi tay bắt lấy chân hỏa đỉnh kéo xuống phía dưới. Một chân đạp lên đỉnh duyên phía trên, yêu nhã mà hoàn mỹ đem hỏa đỉnh dẫm lên tại chỗ. Hắn đứng ở lô đỉnh phía trên, ngọn lửa sắp tắt hơi đong đưa, nhìn bộ dáng hắn tựa như thiên thần, mà bên kia Độc Vương ngã xuống trên mặt đất, điều tiết khí hít thở, dựa vào ven tường ngồi dậy, một hồi lâu mới nói với Ôn Đình trạm, đa tạ, cảm ơn. Tất nhiên không phải Ôn Đình trạm đã nương hắn một chiêu này, cũng không phải Dạ Giao Quang báo cho hắn chân tướng, mà là Ôn Đình trạm đem những tâm tư buồn bực đang bị tích tụ của hắn toàn bộ phát tiết ra. Nếu không có Ôn Đình trạm kịp thời ra tay cùng hắn giao phong, nếu hắn muốn bùng nổ lại không thể ra, chỉ sợ nội lực bị tan mất. Nếu không có Ôn Đình trạm tìm đúng thời cơ đem hắn trầm tích huyết mạch cấp đả thông, hắn rất có thể vì sự bạo nộ si tiêu phế đi chính mình. Ôn Đình trạm chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó phiêu nhiên xoay người dừng ở trước mặt Dạ Giao Quang. Mới vừa rồi còn như thần cao cao không hề giống một thiếu niên thanh quý, giờ phút này nháy mắt biến thành một hài tử cũng không phải nói khoa trương. Biểu hiện của ta vừa rồi thế nào? Tốt lắm, Dạ Giao Quang cũng không tiếc khen ngợi. Độc Vương lúc này mới đem ánh mắt hướng về phía Dạ Giao Quang. Ta muốn biết thê tử của ta đang ở nơi nào. Điều này nhưng lại không có trong giao dịch giữa ngươi và ta. Không đợi Dạ Giao Quang mở miệng, Ôn Đình trạm liền lại thay đổi sắc mặt, cao lãnh nói, ngươi muốn cái gì? Độc Vương cũng không phản cảm bởi lời nói của Dạ Giao Quang. Hắn đã có thói quen cùng người khác giao dịch, hơn nữa ít giá rõ ràng, bằng phẳng, đây là điều hắn thích nhất cũng là phương thức nguyện ý nhất. Ta đã thực hiện lời hứa thứ nhất với ngươi, ngươi có thể đem dược giải do ta nghiên cứu chế tạo ra. Ôn Đình trạm không nhanh không chậm nói, đối đãi ngươi nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chúng ta lại bàn lại. Được, Độc Vương một ngụm đáp ứng, đây vốn dĩ chính là điều chính hắn muốn, ta sẽ ngồi chờ tin lành. Ôn Đình trạm cười cười, liền mang đưa Dạ Giao Quang rời khỏi phủ đệ của Tiêu Sĩ Duệ. Trên đường về nhà, Dạ Giao Quang mới hỏi, độc dược kia là Độc Vương nghiên cứu chế tạo mà ra? Chỉ có khả năng này, nếu không Ôn Đình trạm không thể biết bệnh trạng của Minh Đức Thái Tử. Không cần khám nghiệm thi hài của Minh Đức Thái Tử, đó là do Độc Vương có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể liền tiên quyết đưa điều kiện mà mình không biết. Là có thể đưa cho Ôn Đình trạm độc dược tương tự. Độc dược hại Minh Đức Thái Tử, chắc chắn là do Độc Vương sở nghiên cứu chế tạo. Ôn Đình trạm gật đầu. Đức Minh Thái Tử chi tử cùng Vĩnh An Vương có quan hệ. Dạ Giao Quang trực giác mách bảo không đúng. Nếu thật sự đơn giản như vậy, Ôn Đình trạm không đáng đem chuyện này đến Hưng Hoa Đế. Làm Hưng Hoa Đế cũng phải nhúng tay đi điều tra. Minh Đức Thái Tử trước khi chết, Vĩnh An Vương còn chưa biết Độc Vương. Cách chương.